Mấy giờ rồi? Đã 10 giờ rồi. Tưởng Viễn Chu ngồi trên sàn nhà lạnh như băng một hồi lâu, lão Bạch đi vào phòng để quần áo, lấy một bộ quần áo để anh thay. Tôi xuống dưới lầu chờ ngài. Tưởng Viễn Chu rửa ráy qua loa, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, đi tới cửa cầu thang, tiếng khóc bi thương bắt đầu nối tiếp nhau vang lên, mỗi người đều đang nhắc nhở anh rằng Tưởng Tùy Vân đã qua đời. Anh đi xuống dưới lầu, mấy người họ hàng thân thích bình thường có mối quan hệ tốt với Tưởng Tùy Vân đang phủ phục bên chiếc quan tài băng, biểu tình thương tiếc đau khổ. Tưởng Đông Đình ngồi ở sofa, bên cạnh những người họ hàng thân thích cùng thế hệ đều đang an ủi ông. Tưởng Đông Đình không nói lời nào, chỉ qua một đêm mà giống như già nua đi không ít. Ngài Tưởng xuống rồi, quản gia cúi người nói với Tưởng Đông Đình. Anh cũng không quay đầu lại, trên cánh tay quấn một chiếc băng tang màu đen. Tưởng Viễn Chu đi tới bên chiếc quan tài băng, vừa đứng lại, lão Bạch liền đi tới bên cạnh anh. Cô Lăng tới, sắc mặt Tưởng Viễn Chu không có chút thay đổi nào, Lăng Thời Ngâm tiến vào trên mặt đẫm lệ, vừa đi vừa khóc lóc nói. Dì nhỏ, mấy người bên chiếc quan tài băng lần lượt lui ra, Lăng Thời Ngâm không hề để ý tới người khác, cô ta bước nhanh về phía trước lệ rơi đầy mặt. Dì nhỏ tại sao có thể như vậy? Sao dì lại ra đi? Góc chuyện audio.com, chứ, Tưởng Viễn Chu cảm giác huyệt thái dương đau nhức một mình anh đơn độc đứng bên chiếc quan tài băng, bỗng nhiên anh hướng về phía lão Bạch nói. Đưa cô ta về, lão Bạch tỏ ra giật mình, nhìn Lăng Thời Ngâm một chút. Khuôn mặt cô gái bi thương, ngẩng đầu nhìn sang Tưởng Viễn Chu. Để em ở bên dì nhỏ một lúc có được không? Bà ấy không cần cô ở cùng, bà cũng không muốn nhìn thấy cô. Tưởng Viễn Chu thẳng thừng nói. Nước mắt Lăng Thời Ngâm càng rơi ra cuộn trào mãnh liệt, cô ta cắn chặt môi. Cho dù anh có oán hận đối với nhà họ Lăng lớn hơn nữa, nhưng ngày hôm nay như thế có thể tạm gác qua một bên hay không? Anh Viễn Chu, dì nhỏ đi rồi, em cũng thấy khó chịu. Tưởng Đông Đình đứng dậy đi tới. Viễn Chu, người tới là khách, huống hồ Thời Ngâm cũng không phải là người ngoài. Người đàn ông vịn một tay trên chiếc quan tài. Đừng tới làm phiền tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai. Được, em không làm phiền anh. Lăng Thời Ngâm nói xong, lùi về phía sau. Mãi cho đến lúc người cuối cùng đi nốt, Lăng Thời Ngâm vẫn ngồi trong phòng khách, người giúp việc dè dặt đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, cơm tối đã làm xong, ngài xem. Tưởng Đông Đình đứng dậy, nói. Thời Ngâm, đi ăn cơm thôi. Bác Tưởng, con không muốn ăn. Cứ cho là con thực sự không đói bụng, cũng phải lo cho đứa nhỏ trong bụng. Tưởng Đông Đình cao giọng, Lăng Thời Ngâm nghe vậy, yên lặng đứng dậy. Đi tới trước bàn ăn, nhưng mà ai lại có thể nuốt trôi chứ? Cách đó không xa đang bày di thể của Tưởng Tùy Vân, nhìn vậy quả thực là nỗi đau khiến người ta day dứt khôn nguôi. Viễn Chu, Tưởng Đông Đình khẽ gọi. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên nhìn sang bên này. Nghi lễ truy điệu chính thức, con không hy vọng sẽ nhìn thấy người nhà họ Lăng xuất hiện, một người cũng không được. Tưởng Đông Đình nhíu mày, hiển nhiên là ông cảm thấy câu nói như vậy phát ra từ trong miệng anh thật vô giáo dục. Mối quan hệ của hai nhà Tưởng Lăng như vậy. Vậy sao? Người đàn ông cười nhạt. Nếu không phải là các người cùng nhau bày mưu tính kế, dì nhỏ cũng không cần phải hổ thẹn cho tới lúc chết. Con đừng quên, dì nhỏ của con là do Hứa Tình Thâm hại chết. Tưởng Đông Đình tức giận không kiềm chế được, vung tay, bát đũa trên bàn rơi hết xuống đất. Vậy có liên quan gì tới nhà họ Lăng? Có liên quan gì tới Thời Ngâm? Lăng Thời Ngâm sợ đến nỗi lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nhìn. Những ngày tháng cuối cùng của dì nhỏ trôi qua như thế nào, trong lòng ba biết rõ ràng nhất, đây là kết quả mà mẹ phó thác dì cho ba đó. Tưởng Đông Đình chỉ thẳng vào anh, Lăng Thời Ngâm cũng biết mình không được hoan nghênh tại đây, cô ta nói chào xong, đi ra khỏi Cửu Long Thương. Gạch nối, nhà họ Hứa bên kia cũng không được bình yên, Hứa Vượng lo lắng nên mua thức ăn về nhà từ sớm. Đẩy cửa phòng ngủ của Hứa Minh Xuyên ra, quả nhiên là Hứa Tình Thâm ở trong đó, ông đi vào, liếc nhìn chiếc hộp đặt ở bên trên. Tình Thâm, bà mua bánh bao, con có muốn ăn hay không? Hứa Tình Thâm ngồi dậy, cơm tối còn chưa nấu sao? Để con đi, không cần, con nằm đi, ba làm xong sẽ gọi con. Con nằm một ngày rồi. Hứa Tình Thâm đeo giày đứng dậy, cũng đói bụng, Hứa Vượng nghe thấy cô nói chuyện như vậy tất nhiên là vui vẻ. Tốt lắm, góc chuyện audio.com. Con thái rau giúp ta. Hai cha con đi vào bên trong phòng bếp không rộng lắm, Hứa Tình Thâm bắt đầu rửa rau, vòi nước mở tối đa, tiếng nước chảy ào ào át đi thanh âm của cô. Bà, con phải tìm việc làm một lần nữa rồi. Hứa Vượng vo gạo, đang cho vào nồi cơm điện, Hứa Tình Thâm cầm dao thái đi ra, Hứa Vượng đi tới bên cạnh cô. Tìm một lần nữa thì tìm chứ sao, con có kinh nghiệm thì sợ gì chứ? Dạ, ba, mọi người đừng quá lo lắng cho con. Hứa Tình Thâm lấy dao bắt đầu thái, Hứa Vượng nhìn đứa con gái của mình, trong mắt tràn đầy yêu thương. Tình thâm, ba biết lần này không giống như những lần trước đây. Trước đây, cho dù con chịu đủ thiệt thòi, nhưng vẫn đứng lên rất nhanh. Lần này, con ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh trái tim mình cho tốt đã. Hứa Tình Thâm cố sức thái ớt xanh, một nhát đi xuống, cảm giác được đầu ngón tay truyền đến cơn đau đớn, giơ lên nhìn, cắt đứt cả móng ở ngón tay giữa, may là không nghiêm trọng lắm. Cô vội vàng cầm ngón tay của mình, Hứa Vượng lấy xương lợn từ trong túi ra cho vào trong rổ. Tưởng, ông dừng lại, sau đó lại nói tiếp, người kia thật sự không còn khả năng ở bên nhau sao? Hứa Tình Thâm dừng lại động tác, hốc mắt không khống chế nổi trở nên ươn ướt. Vâng, Hứa Vượng thở dài, quên đi, cho mình thoải mái hơn. Lễ truy điệu của dì nhỏ con muốn tới. Hứa Vượng đang cúi xuống bỗng đứng thẳng lên. Tình Thâm, nếu nhà họ Tưởng cho rằng con hại chết cô Tưởng đó thì con đừng đi. Hứa Tình Thâm mở vòi nước đưa tay dừa. Tưởng Viễn Chu nói dì nhỏ vẫn muốn con tha thứ cho bà ấy, con muốn tới tiễn đưa bà ấy, chính miệng nói cho bà ấy biết con đã không có tư cách để trách móc bà ấy nữa rồi. Bà ấy muốn con tha thứ. Hứa Vượng nghe vậy hoàn toàn trở nên bối rối. Bà ấy đã làm chuyện gì với con vậy? Không có gì, Hứa Tình Thâm thu tay lại, câu kế tiếp cũng không biết là nói cho Hứa Vượng nghe, hay là cho chính mình nghe. Cho dù như thế nào, con cũng muốn đi một chuyến, là lúc kê thuốc con đã không suy nghĩ kỹ càng, là con hại bà ấy. Hứa Tình Thâm nói đến đây, giơ bàn tay lên mang che mặt, Hứa Vượng thấy thế vội vàng an ủi cô. Nhất định là không phải như thế, ta không tin, cô Tưởng đó vốn là do bệnh nặng, sức khỏe của bà ấy không tốt, bọn họ dựa vào cái gì mà đem cái chết của bà ấy đổ hết lên đầu con. Hứa Tình Thâm đã quên trên tay mình vừa thái ớt, lúc này lau lung tung trên mắt, nước mắt càng không ngừng chảy ra ngoài. Cũng không lâu sau, điện thoại của Triệu Phương Hoa gọi tới, tuy rằng Hứa Tình Thâm không nghe rõ cụ thể, nhưng thỉnh thoảng có vài câu lọt vào trong tai. Triệu Phương Hoa hùng hổ hỏi Hứa Vượng có đúng là không quan tâm tới tiệm thuốc nữa hay không, suốt ngày chỉ biết chạy về nhà, không biết gì còn tưởng rằng trong nhà cất giấu bảo bối gì đó. Hứa Tình Thâm chỉ có thể làm như không có nghe thấy, mở bếp dầu chuẩn bị xào rau. Gạch nối gạch nối gạch nối. Lễ truy điệu Tưởng Tùy Vân được bố trí tại nhà tang lễ cũng không phô trương lắm, tương đối đơn giản. Gạch nối gạch nối gạch nối. Nhà họ Lăng, lúc Lăng Thời Ngâm xuống lầu thấy bố mẹ đều thay quần áo ngồi ở sofa, nhìn thấy cô xuống tới nơi, ông Lăng gọi người bên cạnh. Chuẩn bị xe, Lăng Thời Ngâm mặc một bộ trang phục màu đen, ngay cả vật trang sức cũng màu đen, cô đi tới trước mặt hai người. Anh đâu, anh, gocchuyenaudio.com, con suốt ngày không thấy bóng dáng đâu, có quỷ mới biết nó đang làm cái gì. Bà Lăng nghe nói như thế, có chút không vui chừng ông Lăng. Đừng nói tới những chuyện không may mắn như vậy, tôi cứ nghĩ tới chuyện phải tới nhà tang lễ, cả người đều dựng tóc gáy lên đây này. Sợ cái gì, bà lại không làm chuyện gì trái lương tâm. Lăng Thời Ngâm ngồi vào sofa, nói với hai người. Bà, mẹ, hai người đừng đi. Vì sao, hôm qua con tới Cửu Long Thương, Viễn Chu có nói qua, không muốn thấy người nhà họ Lăng xuất hiện ở lễ truy điệu. Ông Lăng nghe vậy, cơn giận bừng lên. Nó nói không muốn thấy, thì chúng ta không được đi. Đây là lễ nghĩa, hiểu không? Truyền ra ngoài sẽ để cho người khác nói nhà họ Lăng chúng ta như thế nào? Ba, nhà họ Lăng một mình con tới là đủ rồi. Ba nghĩ lại xem, Tưởng Viễn Chu cho rằng chuyện giữa con và anh ấy là bị mọi người và bác Tưởng bày mưu tính kế trước khi dì nhỏ qua đời, trong lòng buồn rầu, anh ấy mà thấy mọi người thì sẽ ra sao chứ? Hà tất phải khiến cho tất cả mất thể diện, nếu đã nói như vậy con cũng không cần phải tới. Bà Lăng đau lòng kéo tay con gái của mình. Nó mà gặp con còn không phải càng giận chó đánh mèo với con sao? Con với anh ấy vốn chính là đứng chung một chỗ. Lăng Thời Ngâm liếc nhìn mẹ mình. Chúng ta là hai nhà có mối quan hệ thông gia, hơn nữa con mang thai, anh ấy sẽ không gây khó dễ cho con đâu, chỉ cần mọi người không ra mặt anh ấy sẽ không đến mức đuổi con đi. Nhưng con như vậy ta với ba con đều lo lắng. Lăng Thời Ngâm nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi. Còn có bác Tưởng mà yên tâm đi, ông ấy sẽ không để con gặp chuyện không may đâu. Ông Lăng nghe thế, nhưng cũng đành phải đồng ý. Nếu như vậy bảo tài xế đưa con đi, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại về. Vâng, gạch nối gạch nối gạch nối. Nơi tổ chức lễ truy điệu, di thể của Tưởng Tùy Vân được đặt ở ngay chính giữa, xung quanh quan tài đều là hoa tươi, vây quanh bà ở trong đó, bà đặt hai tay ở trước người, giống như đang ngủ. Trong lễ đường phát tiếng nhạc buồn, Tưởng Đông Đình đang tiếp chuyện những người đến đây phúng viếng, Tưởng Viễn Chu đứng ở trước quan tài, cả người như một con rối gỗ bị rút hết hồn phách. Lúc Lăng Thời Ngâm đến, từ xa nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đứng ở đó, cô đi lên phía trước im lặng dập đầu lại ba cái, sau đó lui về bên cạnh. Cũng không lâu sau, Lão Bạch từ bên ngoài bước nhanh vào, cầm theo một cái túi trong tay. Tưởng Đông Đình quay sang, nhìn thấy Lão Bạch đi thẳng tới chỗ Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, đồ mang tới rồi. Tốt, Tưởng Viễn Chu đưa tay nhận lấy, sau đó quay sang nhân viên bên cạnh. Tưởng Đông Đình đi tới, nghe thấy Tưởng Viễn Chu đang nói. Thay bộ quần áo cho dì tôi. Chuyện này, Tưởng tiên sinh, Tưởng Đông Đình đi tới bên cạnh anh. Bộ dì nhỏ con đang mặc trên người chính là mới tinh, thay đổi gì chứ? Kiểu dáng đó không phải là loại dì nhỏ yêu thích nhất. Tưởng Viễn Chu đưa bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày giao cho nhân viên. Nói cho thầy Nhập Liệm biết, đổi bộ khác một lần nữa. Hồ đồ, Tưởng Đông Đình tức giận, vừa nghe đã không đồng ý. Nào có chuyện đổi lại chứ, đó là điểm xấu, người cũng đã chết còn muốn may mắn làm gì. Tưởng Viễn Chu tỏ thái độ hờ hững, ngôn ngữ kiên định. Đây là con may cho dì nhỏ từ tháng trước. Góc chuyện audio.com, thợ thủ công có kinh nghiệm mất rất nhiều thời gian mới thực hiện xong, nếu dì nhỏ đã đi rồi, dù sao cũng đã toại nguyện, không muốn ngay cả quần áo cũng làm qua loa. Không được, Tưởng Đông Đình lại thẳng thừng phản đối. Tuyệt đối không được, Lão Bạch đứng ở bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ nhìn ông ta. Tưởng Viễn Chu nhíu mày. Ba, đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng, ba không cần phải như vậy. Tưởng Đông Đình nhìn về phía nơi Tưởng Tùy Vân đang nằm. Cho dì nhỏ con lặng lẽ bình yên đi thôi, đừng giày vò nữa. Người đàn ông coi như không nghe thấy, nói với nhân viên bên cạnh. Làm theo sự phân phó của tôi đi, đứng lại, Tưởng Đông Đình bỗng quát lên, ta nói, không được. Tưởng Viễn Chu nghiêng người sang, ánh mắt nhìn thẳng vào Tưởng Đông Đình. Ba, có phải là ba giấu con chuyện gì hay không? Ta chỉ không muốn dì nhỏ của con phải đau khổ. Chuyện của dì nhỏ, ba nói toàn quyền giao cho con, chỉ là thay quần áo mà thôi, ba không cần phản ứng lớn như vậy. Tưởng Viễn Chu nhìn Tưởng Đông Đình chằm chằm, họ hàng thân thích còn chưa tới đủ, bên này cũng không cần ba quan tâm. Tưởng Đông Đình đứng chắn trước mặt Tưởng Viễn Chu. Đợi lát nữa người tới phúng viếng càng lúc càng nhiều, bây giờ con nói thay quần áo cho dì nhỏ, còn ra thể thống gì? Coi như xong, bộ quần áo này con cứ đặt ở đó đi, hôm nào đốt cho dì nhỏ con cũng như nhau. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu trở nên u ám. Tưởng Đông Đình càng nói như vậy, anh lại càng thấy có điều gì đó không thích hợp. Anh nói với Lão Bạch bên cạnh. Mau đi thu xếp, ai dám? Tưởng Đông Đình quát một tiếng chói tai, mọi người xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn ông. Tưởng Viễn Chu thấy thế, bước nhanh tới di thể Tưởng Tùy Vân trước mặt. Lão Bạch ngăn mọi người lại, tôi muốn nhìn xem ở đây có điều gì không nên xem. Sắc mặt Tưởng Đông Đình thay đổi, nhân viên công tác tới, đẩy di thể Tưởng Tùy Vân rời khỏi phòng khách. Tìm được thầy Nhập Liệm, đối phương nghe nói muốn thay lại quần áo, bà mang khẩu trang tiến lên, nói. Mời người nhà đi ra ngoài trước. Tưởng Viễn Chu ngắm nhìn gương mặt của Tưởng Tùy Vân, trái tim đau đớn khôn nguôi, giọng nói anh nghèn nghẹn. Màu son môi này, gì cũng sẽ không thích, Tưởng tiên sinh, đối phương có chút hơi khó xử, bà tiến lên nói. Nén bi thương mới có thể thay đổi, ngài đi ra ngoài trước. Tưởng Viễn Chu giật mình đứng ở bên cạnh không nhúc nhích. Trong ấn tượng của anh, mặc dù thân thể Tưởng Tùy Vân vẫn luôn gầy yếu, nhưng ăn mặc luôn luôn tinh xảo kỹ càng, tuyệt đối không phải là như vậy. Bên cạnh, nhân viên không dám hối thúc anh, chỉ có thể nói với thầy Niệm. Động tác nhanh lên một chút, bên ngoài vẫn chờ đó. Được, trên người Tưởng Tùy Vân cũng là sườn xám, thầy Nhập Liệm đưa tay cởi cúc áo ở cổ bà ra, nhân viên kéo Tưởng Viễn Chu sang một bên. Tưởng tiên sinh, đi ra ngoài chờ đi. Anh lùi về phía sau, Nhập Liệm thầy Nhập Liệm cởi chiếc cúc áo ra, một vết thương của Tưởng Tùy Vân lộ ra. Tưởng Viễn Chu trợn tròn hai mắt dừng lại, anh dùng lực đẩy nhân viên ra bên cạnh anh bước tới, sắc mặt cứng ngắc như một tảng băng, thầy Nhập Liệm còn tiếp tục động tác, đôi môi Tưởng Viễn Chu run rẩy. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Anh đẩy tay của đối phương ra, vén vạt áo của Tưởng Tùy Vân ra, thấy rõ một vết. Góc chuyện audio.com, thương mới được khâu lại, cong vẹo, nhìn thấy mà giật mình, ai làm vậy? Tưởng Viễn Chu tức giận gào lên, vẻ mặt gần như tan vỡ. Thầy Nhập Liệm sợ đến nỗi lùi về phía sau vài bước. Không liên quan gì tới tôi, lúc đưa tới đã như vậy rồi, phía dưới còn có. Hẳn là, chắc là cái gì? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lạnh băng, một câu nói cũng không chờ được. Chắc là đã làm giải phẫu. Tưởng Viễn Chu gần như không thở nổi, một hơi thở như nghẹn lại nơi yết hầu, không thể đi lên mà cũng không thể nuốt xuống. Anh ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài lạnh giá mơ hồ. Giải phẫu, trong đầu bắt đầu thoáng hiện lên dáng vẻ của Tưởng Tùy Vân. Một nhát dao, một nhát kim châm, Tưởng Viễn Chu lảo đảo đi ra phía bên ngoài. Tưởng Đông Đình còn đứng ở chỗ cũ, Lão Bạch thấy anh đi ra, bộ dạng rất không thích hợp, bước lên phía trước hỏi. Tưởng tiên sinh, làm sao vậy?